nhưng rốt lại là một việc làm ngu xuẩn. Thẩm Thăng Y nói, khi một người yêu thương một người thì rất dễ biến thành ngu xuẩn như thế. Chu Hạc chỉ thở dài. Thẩm Thăng Y hỏi, sau khi biết chuyện, ngươi có hỏi cô ta một lần cho rõ ràng không? Không, Chu Hạc thở dài đáp, trước tình hình như thế, chuyện đầu tiên ta thấy phải làm là giải quyết chuyện chi tiêu. Thẩm Thăng Y gật đầu nói, lúc ấy lại vừa gặp vụ đoạt mệnh thập tam sát ở khe ngọa hổ, ngươi bèn té nước theo mưa, đóng cổng trang viện luôn. Chu Hạc nói, sau đó ta bán một phần ruộng đất, giao tiền cho vài người bạn tốt mở mấy gian hàng trong thành, hai năm trở lại đây không những đã lấy lại vốn mà còn được tiền lời tương đương, cũng đủ duy trì sự chi tiêu trong trang viện. Làm ăn phát tài, tốt lắm. Giờ đây mọi việc đã ổn cả rồi, ta cũng chuẩn bị nói chuyện với cô ta một lần cho rõ ràng, ai ngờ vị cô nương kia lại tới đây. Dường như ngươi cũng đâu có biết cô ta là ai. Đúng là không biết. Nhưng ta dám chắc là cô ta và Tô Tiên là người cùng hội cùng thuyền. Thẩm Thăng Y bất giác gật đầu, nói chắc là thế rồi, ta đã từng hỏi qua vị cô nương kia, theo nàng nói thì cô ta từng tỏ ra nhận biết nàng, còn gọi nàng là tiểu thư. Chu Hạc trúng động nói, nếu thế cô nương kia không phải là chủ nhân của thất sát trang thì cũng là có vị trí cao hơn cô ta. Thẩm Thăng Y nói, theo lẽ thì phải thế. Chu Hạc nói, chẳng lạ gì võ công của cô ta lợi hại đến thế. Thẩm Thăng Y nói, theo ta thấy sáng nay, nếu cô ta không bị mất hết trí nhớ thì ngươi đừng có mơ mà đâm trúng cô ta một kiếm. Chu Hạc hoàn toàn không phản đối lời Thẩm Thăng Y, Thẩm Thăng Y nói tiếp, may mà cô ta mất hết trí nhớ, nếu không thì rất đáng lo cho ngươi. Chu Hạc thở ra một tiếng, buồn rầu nói, cô ta mất hết trí nhớ thật chứ. Thẩm Thăng Y nói, không còn gì phải nghi ngờ. Chu Hạc trầm mặt hẳn. Thẩm Thăng Y hững hờ cười một tiếng. Nói, nếu không thì giờ đây dẫu ta chưa vào quan tài cũng đang nằm bẹp giường. Chu Hạc lại lùng hỏi, sao thế? Thẩm Thăng Y nói, vì Tô Tiên từng nói với cô ta rằng nếu cô ta khôi phục được trí nhớ biết đâu sẽ giết ta. Giết ngươi à, Chu Hạc càng lạ lùng. Đúng thế. Nếu thế thì quả ta đoán không sai. Rõ ràng cô ta là người trong thất sát trang, Thẩm Thăng Y cười cười nói tiếp, đại khái chắc kẻ thù của ta hết cách rồi nên tìm tới thất sát trang. Cô ta mới tìm tới đây. Chu Hạc nói, bằng vào võ công của cô ta, nếu trong trạng thái bình thường, cho dù vẫn không phải là đối thủ của ngươi, nhưng vẫn không phải hoàn toàn không có cơ hội. Thẩm Thăng Y nói, không sai. Chu Hạc nói, kẻ thù của ngươi dường như không ít. Thẩm Thăng Y nói, đúng là không ít. Không biết kẻ nào thuê giết ngươi. Ta cũng không biết, nhưng nhất định là cô ta biết. Còn Tô Tiên à? Giọng nói của Chu Hạc bất giác trở nên lắp bắp. Thẩm Thăng Y khẽ thở dài một tiếng, nói còn như cái mạng của ta giá bao nhiêu, chắc cô ta cũng đã đưa ra một cái giá thích hợp rồi, thậm chí còn ghi rõ trong sổ đấy nhé. Chu Hạc cười gượng. Thẩm Thăng Y nhìn chằm chằm vào Chu Hạc, nói bây giờ chắc ngươi trả lời câu hỏi của ta được rồi chứ. Chu Hạc quay người đi, nói sau khi vị cô nương kia xuất hiện, Tô Tiên tỏ vẻ rất hoảng hốt, rất lo lắng. Sau khi hai vị đại phu chết, lại càng như thế, ăn không ngon ngủ không yên, đêm qua ta vô ý nghe cô ta lẩm bẩm một mình, nói những người kia mà biết cô gái này còn sống thì thế nào cũng giết hết những người ở đây, không để lại con gà con chó. Thẩm Thăng Y nói, vậy thì hung thủ là ai, sát cơ ở đâu, chắc cô ta đều biết rõ. Chu Hạc đáp cờ. Thẩm Thăng Y hỏi gặng, thế cô ta còn nói gì nữa không? Chu Hạc nói đi nói lại một câu mấy lần. Là tại sao cô gái kia không chết đi cho rồi? Thẩm Thăng Y sực hiểu ra nói, cho nên sáng nay ngươi che mặt động thủ giết cô ta chứ gì? Chu Hạc nói, ta tin chắc là không giết lầm người đâu. Có thể toàn bộ sát thủ của thất sát trang đều đáng chết, nhưng giả như ngươi giết chết được cô ta thì đối với chuyện trước mắt lại chẳng có lợi ích gì cả. Cái gì? Chu Hạc bất giác quay lại. Người ngoài cuộc thì rõ, người trong cuộc thì u mê. Chu Hạc sửng sốt nhìn Thẩm Thăng Y, quả thật không hiểu gì. Thẩm Thăng Y giải thích, thương thế của vị cô nương ấy chẳng cần nói ngươi cũng rõ, ta dám nói chắc rằng sau khi cô ta bị thương rồi hoàn toàn không thể cử động được nữa, mà tại sao nơi khác không tới, lại tới nằm ngay cổng trang viện của ngươi, sao mà khéo thế? Chu Hạc nói, ngươi cho rằng việc cô ta xuất hiện trước cổng là có chuyện gì phải không? Thẩm Thăng Y nói, là người khác đem cô ta tới đây. Chu Hạc nói, ờ. Thẩm Thăng Y nói, người đem cô ta tới đây chắc chắn là người đánh cô ta trọng thương,

Hỏa lão nha suốt 45 năm nay không thu nhận một đệ tử nào. Vậy thì, ngươi nghe đây, ta là, nói tới đó, Hỏa Lang Quân đột nhiên giang thẳng tay, 10 viên đạn hoàng từ hai tay nhất tề bay ra đánh vào Thẩm Thăng Y, loại quỷ kế này Thẩm Thăng Y gặp không phải lần đầu, Hỏa Lang Quân hai tay vừa nhích động, Thẩm Thăng Y thân hình đã lăng không vọt lên. Vọt lên ba trượng, lướt lên một chiếc xà ngang trên đầu. 10 viên đạn hoàng nổ tung phía dưới, ánh chớp lóa mắt, tiếng nổ vang rền nối tiếp nhau. Hỏa Lang Quân ngước mắt lên, cười lớn nói, ngươi lại không mắc lừa ta. Thẩm Thăng Y lại nói, loại mưu kế này ít nhất ta đã gặp 3 lần rồi. Hỏa Lang Quân sờ sờ cầm nói, để đối phó với ngươi lẽ ra ta phải suy nghĩ nhiều hơn một chút. Thẩm Thăng Y cười nhạt nói, ngươi lộ ra thủ pháp, ta đã biết ngươi là hạng nào thì rất khó lừa ta lần nữa. Hỏa Lang Quân lại cười cười, nghe nói trước nay ngươi rất may mắn. Thẩm Thăng Y nói, không may lắm, nhưng cũng không rủi. Hỏa Lang Quân nói, người đi đầu không phải là ngươi. Không phải. Hai viên đạn hoàng ấy của ta làm ai bị thương thế? Chu Hạc. Người ấy hiện tại quả thật rất rủi ro. Ngươi thính tai lắm. Một kẻ suốt ngày dùng thuốc nổ, thì làm sao thính tai được? Thẩm Thăng Y trong lòng rúng động, nói, vậy là ngươi nhìn thấy ánh đèn của bọn ta. Hỏa Lang Quân cười lớn, nói, ngươi quả là một thằng nhóc thông minh. Thẩm Thăng Y bất giác than thầm một tiếng. Trong sảnh đường vốn tối om, chỗ cửa địa đạo khó mà không có một khe hở nào, ánh sáng từ khe hở chiếu ra cho dù có yếu ớt thì. Người trong sảnh đường tối om cũng rất dễ nhìn thấy. Hỏa Lang Quân cười cười nói tiếp, không có đèn, thì đi trong địa đạo rõ ràng rất bất tiện, nhưng nếu không có đèn thì chắc chắn các ngươi phát hiện ra ta trước chứ không phải là ta phát hiện ra các ngươi trước. Thẩm Thăng Y im lặng. Hỏa Lang Quân nói, có điều người ấy đã rủi ro, thì thế nào cũng khó mà không mất mạng. Thẩm Thăng Y nói, ngươi không sợ giết lầm người à? Hỏa Lang Quân nói, trừ một người, thì ta giết bất cứ ai cũng không cần hối tiếc, người ấy bọn ta đều đã thấy cô ta từ đường địa đạo đi ra rời khỏi trang viện này. Thẩm Thăng Y buộc miệng hỏi, là Tô Tiên phải không? Hỏa Lang Quân nói, không sai. Các ngươi định làm gì cô ta? Yên tâm. Bọn ta tạm thời không làm khó gì cô ta, cũng không làm cô ta sợ hãi, thậm chí còn ra sức bảo vệ cô ta nữa. Thẩm Thăng Y ánh mắt lộ vẻ ngờ vực. Hỏa Lang Quân ngừng một lúc rồi nói tiếp, nhưng chỉ là tạm thời thôi. Thẩm Thăng Y nhịn không được, lại hỏi, rốt lại là vì sao? Hỏa Lang Quân nói, chuyện đó không dính líu gì tới ngươi. Thẩm Thăng Y lại hỏi, hiện tại cô ta đang ở đâu? Hỏa Lang Quân nói, ngươi đã là một thằng nhóc thông minh, thì lẽ ra phải biết không bao giờ ta trả lời câu hỏi ấy. Thẩm Thăng Y bực bội hừ một tiếng, nói ngay cả tên họ cũng không nói phải không? Hỏa Lang Quân chợt thở dài một tiếng, nói người trong giang hồ tuy rất ít kẻ biết tới ta, nhưng một người hiểu biết rộng như ngươi lẽ ra phải biết chứ. Thẩm Thăng Y xoay chuyển ý nghĩ, chợt hỏi chẳng lẽ lại là? Hỏa Lang Quân ngắt lời, là cái gì? Xem dáng điệu của y, tự hồ đang chờ Thẩm Thăng Y trả lời. Nhưng y vừa máy môi, hai tay y lại giang mạnh ra, 10 viên đạn hoàng bắn lên Thẩm Thăng Y trên xà nhà. Tiếng nổ vừa vang lên, Thẩm Thăng Y thân hình đã từ trên xà nhà rơi nhanh xuống. Y vọt lên đã nhanh, rơi xuống lại càng nhanh, kế đó 5 tiếng nổ nối nhau vang lên vẫn không bị hề hấn gì. Hỏa Lang Quân nhướng mày, 4 viên đạn hoàng lại phóng ra. Thẩm Thăng Y trên không lật người phất tay áo, tránh qua 2 viên, đánh bay 2 viên. Kế đó vươn người một cái vọt tới chỗ Hỏa Lang Quân. Thân hình vừa bắn tới, tay trái đã tuốt kiếm ra khỏi vỏ. Hỏa Lang Quân nghiêng người một cái tránh vào sau một cây cột, Thẩm Thăng Y xoay nửa người một cái, cũng chuyển qua phía đó. Hỏa Lang Quân vừa lẫn ra sau cây cột lại chuyển ra, trong tay phải đã cầm một cái ống sắt, phục một tiếng thổi ra một luồng lửa đỏ rực đánh vào giữa ngực Thẩm Thăng Y. Thẩm Thăng Y vốn đã đề phòng, nhưng lại là một luồng lửa đánh tới. Cũng là chuyện bất ngờ đối với y, song thanh kiếm của y vẫn vạch ra một nhát. Ánh lửa ánh kiếm cùng chớp lên, hòa thành một khối, luồng lửa lập tức bám thanh kiếm, tiếp tục cháy rừng rực. Thẩm Thăng Y lùi một bước rồi tiến lên, cũng không buông kiếm, quát khẽ một tiếng, thanh kiếm lửa phóng vào Hỏa Lang Quân. Hỏa Lang Quân vội vàng lùi lại. Thẩm Thăng Y thế kiếm không dứt, đuổi theo 7 bước, đánh ra 36 kiếm. Ánh kiếm ánh lửa cùng loang loáng làm người ta lóa mắt. Hỏa Lang Quân tuy suốt ngày chơi với lửa, hiện tại cũng hoa mắt, nhưng thân hình vẫn không chậm chạp, vẫn tránh được 36 kiếm của Thẩm Thăng Y, nhưng một thân hỏa khí vẫn không sao thi triển được. Chiêu kiếm thứ 37 của Thẩm Thăng Y tiếp tục đánh ra. Luồng lửa trên thanh kiếm đã cháy lan tới chỗ lá chắn, y cũng đã thấy rất nóng. Hỏa Lan Quân đã lùi lại lùi. Thẩm Thăng Y thân hình đang đuổi tới đột nhiên khựng lại, thanh kiếm rời tay bay ra, như một mũi tên lửa bắn vào Hỏa Lan Quân. Đây là chiêu thứ 38 của y, nhát kiếm này đương nhiên vô cùng bất ngờ đối với Hỏa Lan Quân, nhưng y phản ứng cũng không chậm hơn Thẩm Thăng Y, cái ống sắt trong tay phải trong lúc nguy hiểm trầm xuống một cái kịp thời gõ lên mũi kiếm. Keng một tiếng, cái ống sắt đứt làm hai đoạn, thanh kiếm cũng bị đánh rơi xuống đất, Hỏa Lan Quân cũng đồng thời bị chấn động lùi lại nửa bước. Y còn đang hoảng sợ, Thẩm Thăng Y đã lăn không bay tới. Người tới cước tới. Hỏa Lan Quân không đề phòng, ngực lập tức bị trúng cước, bay tung ra ngoài. Thẩm Thăng Y thân hình rơi xuống đất, mũi chân lập tức hất một cái, thanh kiếm rơi dưới đất bị chân y hất trúng, vù một tiếng bi hất lên lại bắn mau vào Hỏa Lan Quân. Thanh kiếm vẫn cháy rừng rực, như một con rắn lửa bay vào Hỏa Lan Quân. Hỏa Lan Quân bị Thẩm Thăng Y đá một cước bay tung lên, thân hình đã không tự chủ được, nghe tiếng gió rít lên, cũng biết là nguy hiểm, thân hình trên không cố gắng lật qua một bên, nhưng vẫn không tránh được. Thanh trường kiếm như con rắn lửa soạt một tiếng cắm vào bụng dưới của y, Hỏa Lan Quân kêu lên một tiếng quái dị, toàn thân hình như cái bánh xe gió quay một vòng trên không, vạt áo chỗ bụng dưới cũng bắt lửa cháy bùng lên. Trong chớp mắt mặt y đầy vẻ hoảng sợ, khuôn mặt đỏ như máu cũng biến thành trắng bệch như tờ giấy, tiếng la hoảng thứ hai vừa vang lên, một tiếng nổ rền như sét, ánh lửa bắn tung tóe, toàn thân cũng nổ tung. Y trên người mang quả thật rất nhiều ám khí hỏa khí, số hỏa khí ấy có quá nữa không được bắt lửa. Tiếng nổ này chưa dứt, tiếng nổ khác đã vang lên. Trong tiếng nổ như sấm sét vang rền liên tiếp, ánh lửa chớp lóa mắt, máu thịt bay tung tóe. Lúc Hỏa Lan Quân rơi xuống tới đất, đã hoàn toàn không còn giống một người nữa. Mà cũng chẳng giống cái gì cả. Thẩm Thăng Y không kìm được thấy cay mũi, thân hình lập tức khai triển lật ra ngoài, một tiếng răng rắc vang lên, hai khuỷu tay thúc vỡ luôn cửa sổ, rơi ra hành lang ngoài sảnh. Ngoài hành lang không có ai. Thẩm Thăng Y mau lẹ vòng qua một dãy hành lang, cũng không thấy người nào, mới trở vào sảnh đường. Y đi mau tới cửa địa đạo. Vừa thò đầu nhìn xuống một tiếng quát khẽ từ dưới địa đạo vang ra tai. Đó là giọng nói run rẩy của Vân Phiêu Phiêu. Thẩm Thăng Y ứng tiếng, ta đây, rồi theo bậc đá đi xuống. Chiếc đèn vẫn đặt bên cạnh không bị đổ, địa đạo vẫn thê lương trong ánh sáng mờ mờ. Vân Phiêu Phiêu đứng dựa vào vách cạnh chiếc đèn, mặt trắng bệch như tờ giấy, nhìn thấy Thẩm Thăng Y, mới từ từ thở phào. Thẩm Thăng Y không nhìn ngó gì tới nàng, bước thẳng lại cạnh Chu Hạc. Vươn tay đỡ y ngồi dậy. Chu Hạc mặt đầy máu, đang thở khò khè. Thẩm Thăng Y đặt tay trái lên huyệt linh đài của Chu Hạc, vừa vận nội lực đưa chân khí vào, vừa khẽ gọi một tiếng, Chu Huynh. Chu Hạc toàn thân run lên, mi mắt khẽ giật giật, run run nói, Thẩm Huynh. Thẩm Thăng Y nói, không sai. Chu Hạc phèo phào, Tô Tiên đâu? Thẩm Thăng Y nói, đã rời khỏi trang viện này rồi. Chu Hạc chống tay cố ngồi dậy, hỏi, đi đâu? Không biết nữa. Thẩm Thăng Y ngừng lại một lúc rồi trầm giọng nói, nhưng những người kia đã theo sát cô ta. Chu Hạc run lên, ngươi đi cứu cô ta mau lên. Thẩm Thăng Y nói, ngươi nghĩ xem cô ta có thể đi tới chỗ nào. Chu Hạc im lặng một lúc đột nhiên ngồi nhõm dậy kêu lên, khách sạn Vân Lai. Thẩm Thăng Y vội hỏi, khách sạn Vân Lai ở đâu? Ở. Chu Hạc môi run lên, giọng nói càng lúc càng yếu ớt, đột nhiên im bặt. Thẩm Thăng Y đưa tay sờ, Chu Hạc đã không còn thở nữa. Tuy đã biết trước, nhưng Thẩm Thăng Y cũng sững sờ một lúc. Rất lâu, y mới thở dài một tiếng. Tiếng thở dài như không biết làm sao.